Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, thiếp thân. Thân thiết, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cấp cứu nhiệm vụ. Cứu, đã hoàn thành, nội dung nhiệm vụ, đã hoàn thành một quy định hạ đường tiêu hóa ra máu cấp cứu cầm máu giải phẫu. Tưởng thưởng nhiệm vụ, 200 điểm kỹ năng điểm, trị giá kinh nghiệm 2.000 điểm, nhiệm vụ thời gian, 2 giờ 15 phút, còn thừa lại 2 giờ 45 phút. Trịnh Nhân thở dài, ăn thói quen thịt cá, lại xem nhiệm vụ này cho khen thưởng, cơ vốn không đủ chi tiêu, nhìn dáng dấp mình muốn siết chặt khố đai lưng sống qua ngày. Loại cảm giác này thật đúng là đặc biệt thói quen đây. Cởi vô quần y, Trịnh Nhân ăn mặc cô lập phục đi vào làm việc ở giữa. Sau khi giải phẫu chú ý một chút ngưng huyết trạng thái, Trịnh Nhân nói, được, còn có chú ý gì sao? Tiền chủ nhiệm hỏi, có Tô Vân ở đây, hẳn không những vấn đề khác. Tiền chủ nhiệm giật mình mới vừa rồi làm sao liền thuận miệng đáp ứng đâu. Tựa như trở lại 20 năm trước, mình vẫn là lâm sàng bác sĩ nhỏ, đối mặt với thượng cấp bác sĩ kiểm tra phòng, nói gì liền nhớ kỹ cái gì, sau đó vô điều kiện thi hành, đối phương có thể còn chỉ là một mới vừa nhắc tới nằm viện tổng. Mình là thành phố một viện ICU đại khoa trường. Hắn dựa vào cái gì đối với mình, trong lòng mới vừa không hề thuận khí. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, tay người ta thuật làm chính là ngạo mạn, mình muốn không phục cũng không được. Tiền chủ nhiệm lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, vỗ một cái Trịnh Nhân bả vai, ý vị sâu xa nhìn hắn một cái, không nói gì, xoay người đi chỉ huy mình hạ cấp bác sĩ đem người bệnh trở về ICU. Tiểu Trịnh à, lợi hại, chủ nhiệm Lưu khen, khá tốt. Cơ bản thuật thức, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói, nếu là lão Phan chủ nhiệm thả ngươi, tới ta nơi này, trực tiếp làm phó chủ nhiệm. Chủ nhiệm Lưu không dám khi lão Phan chủ nhiệm mặt trực tiếp đào người. Nói tới chỗ này, đã rất quá phận, lão Phan chủ nhiệm không ra ngoài dự liệu ngang hắn một cái. Chủ nhiệm Lưu cười mỉa, nói mấy câu lời xã giao liền rời đi cấp cứu phòng giải phẫu. Vốn là vậy không có chuẩn bị như thế nào. Tôn chủ nhiệm tính tình tương đối ôn hòa. Cho dù là cấp cứu đem dao chiếc đến trên cổ hắn, miễn cưỡng cắn đi cấp cứu người bệnh. Nhưng mà mỗi lần nhớ bây giờ uể oải không dao động chủ nhiệm Lưu, tôn chủ nhiệm cũng không có tâm tình và lão Phan chủ nhiệm cùng cái đó yêu nghiệt nằm viện tổng đánh lôi đài ý tưởng. Còn như lần giải phẫu này, giai đoạn trước là giải phẫu điểm chính, nhưng mà mình đương thời hoàn toàn xem không hiểu Trịnh Nhân đang làm gì. Thậm chí còn nhao nhao muốn thử nhảy ra ngoài. May mắn tốt theo thói quen rụt đầu trở về, nếu không nhất định sẽ bị đánh mặt. Tôn chủ nhiệm đi ra cấp cứu phòng giải phẫu, đi ra cấp cứu cao ốc, lạnh và khô ráo gió thổi đến trên mặt. Tinh thần rất nhiều, hồi tưởng lại mới vừa giải phẫu, không ngừng được thở dài một tiếng. Trịnh Nhân và lão Phan chủ nhiệm cái này hai người tổ hợp ở thành phố một viện thật là có thể hoành chuyến. Đừng nói mình xem không hiểu, coi như là hiểu, không người cho làm tham gia giải phẫu, vậy thì không cách nào hoàn thành ca giải phẫu này. Lùi 10.000 bước, mặc dù có người làm tham gia tạo ảnh, tôn chủ nhiệm cũng không chịu bất chấp thiên đại nguy hiểm đi giải phẫu. Tôn chủ nhiệm sau khi đi, lão Phan chủ nhiệm nhìn chằm chằm Trịnh Nhân, hồi lâu không nói gì. Trịnh Nhân có chút không rõ ràng, sờ một cái mình mặt, rất sợ còn mang hột cơm, đừng là ô nhiễm bàn mổ. Loại cấp bậc này giải phẫu, ngươi trình độ không thành vấn đề, nhưng nếu là ta không ở tại chỗ, ngươi còn phải chờ 10 năm sau đó mới làm. Lão Phan chủ nhiệm trầm giọng nói. Lão chủ nhiệm trong lời nói mặt ẩn hàm ý nghĩa. Hắn rõ ràng, Trịnh Nhân trong lòng ấm áp. Có lẽ, Đây chính là mùi vị nhà. Coi như là móng heo lớn cho khen thưởng ít một chút. Nhưng có lão Phan chủ nhiệm ở đây, có tiểu y nhân ở đây, thành phố một viện so đế đô mạnh hơn nhiều. Trong lòng cảm kích, Trịnh Nhân tiến lên, ngồi ở lão Phan chủ nhiệm trước mặt, lộ ra chân tình, thành khẩn nói đến, khổ cực ngài, phải, lão Phan chủ nhiệm cười. Ta tối nay bắt đầu trực, đem Dương Lỗi thay đổi trở về, để cho hắn nghỉ ngơi mấy ngày. Đoạn này thời gian cực khổ. Trịnh Nhân nói, phải, có chuyện gì cho ta gọi điện thoại. Lão Phan chủ nhiệm tinh thần đầu có chút không xong, nhất là giúp xong giải phẫu sau đó. Vậy cổ tử hưng phấn sức lực đã qua, theo tới mệt mỏi để cho hắn mơ màng buồn ngủ. Trịnh Nhân vội vàng tìm Sở Gia tỉ muội. Sau khi giải phẫu bọn hắn chuyện tương đối thiếu, để cho các nàng đưa lão chủ nhiệm về nhà, đem lão Phan chủ nhiệm đưa đi. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, không có trực tiếp về phòng cấp cứu, mà là đi phòng giải phẫu, bởi vì là phòng cấp cứu còn thuộc về cỏ xây giai đoạn. Nhân viên trang bị không hề ngay ngắn, cho nên phòng giải phẫu không có trực nhám sư cùng y tá, đều là theo kêu theo đến. Tạ y nhân và y tá lưu động thu thập xong đồ, đang phải rời khỏi, gặp Trịnh Nhân trở về. Y tá lưu động và tạ y nhân dỉ tai mấy câu, gây tạ y nhân mặt đỏ bừng. Nàng hì hì rời đi. Đi qua Trịnh Nhân bên người thời điểm, nhỏ giọng nói, Trịnh Tổng, cố gắng lên. Trịnh Nhân quýnh lên. Trong phòng giải phẫu yên lặng, tựa như có thể nghe được đối phương tiếng tim đập. Tạ y nhân cúi đầu, tựa hồ có chút khẩn trương, tay khẽ run, nhưng ngay sau đó dùng sức bắt ống tay áo, muốn cho mình tận lực tự nhiên một ít. Trịnh Nhân thì giống như là một cây mộc đầu, loại này có chút mập mờ trong hoàn cảnh, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Yên lặng hồi lâu, Trịnh Nhân nói, ta đưa ngươi lên xe. Thanh âm ở trống không trong hành lang vang vọng, ở Trịnh Nhân trong lòng vang vọng, ở y nhân trong lòng vang vọng. Ừ, hai người sóng vai rời đi phòng giải phẫu. Đoạn này thời gian, đã thành thói quen liền ở WeChat bên trong thăm hỏi lẫn nhau chào buổi sáng. Ngủ ngon, nhưng mà mặt đối mặt thời điểm, nhưng không biết nói gì. Trịnh Nhân chẳng qua là cảm giác và tiểu y nhân đi chung với nhau, trong lòng hết sức yên lặng, từ nhỏ dưỡng thành cái loại đó cấp bách cầu sinh lo lắng ném đến chân trời. Phảng phất từ tới đều không từng tồn tại, nếu có thể đi thẳng đi xuống, không có cuối, thì tốt biết bao. Tạ y nhân vậy không nói gì, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, mặc dù không có trao đổi, một mực yên lặng, bầu không khí nhưng cũng không lúng túng. Cứ như vậy đi, bệnh viện đặc biệt khử độc mùi vị của nước, cũng so Dương Xuân 3 tháng mùi hoa còn muốn cho lòng người say. Tới đến nhà để xe dưới hầm, Tạ y nhân đứng ở bên cửa xe, nhỏ giọng nói, Trịnh Tổng, tạm biệt. Trịnh Nhân lấy hết dũng khí, nâng lên cánh tay, muốn giống như ngày đó như nhau cho Tạ y nhân ôm một cái. Tạ y nhân nhưng lập tức chạy đến trên xe, một chút xíu cơ hội cũng không cho Trịnh Nhân, cái này thì lúng túng. Trịnh Nhân giang hai cánh tay, giống như là tượng gỗ như nhau ngơ ngác đứng ở trước xe, trong mắt lộ ra thất vọng cùng hốt hoảng. Tạ y nhân hướng về phía bên ngoài Trịnh Nhân khoát khoát tay, tỏ ý mình phải đi. Khởi động Volvo XC60 phát ra nhỏ mà kinh đạo 10 phần tiếng nổ. Gặp Trịnh Nhân thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, Tạ y nhân cũng có chút do dự, không có đổi ngăn cản lên đường, yên lặng nhìn Trịnh Nhân. Hai người tuổi trẻ bị lạc ở tình yêu trong rừng rậm, không đường có thể trốn. Qua một phút, Trịnh Nhân tỉnh hồn lại, hắn buông cánh tay xuống, khẽ mỉm cười, tỏ ý Tạ y nhân rời đi. Tạ y nhân bỗng nhiên từ trắng như ngọc trên cổ sờ dậy một cây dây đỏ. Quang à quang, Trịnh Nhân không rõ ràng, Dây luồn nhỏ làm thành hình trái tim đồ trang sức xuất hiện ở dây đỏ cuối cùng. Tạ Y Nhân đem vậy đơn sơ tới cực điểm đồ trang sức đặt ở miệng mũi bây giờ. Cười xinh đẹp một tiếng, sau đó lại nhét trở về. Thiếp thân mang, động tác rất đơn giản, nhưng mà Tạ Y Nhân giống như là đã tiêu hao hết khí lực toàn thân như nhau. Một đầu lấm tấm mồ hôi, nàng lau mồ hôi, nắm tay thả vào tim mình vị trí, tựa hồ ở nói cho Trịnh Nhân cái đó đồ trang sức. Ở chỗ này, Volvo chạy đi, Trịnh Nhân nhìn rời đi bóng dáng. Trong lòng vui mừng, vẫn là nhà tốt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tiuyencv.com/nam-tong-nost-nam-vung-vn-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.